Tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát? Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Rồi chúng ta phải hướng tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.